Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thế Hà Tuyết cố ý trừng mắt nhìn hắn một chút, tiếp tục cắn ớt. Hưởng thụ ngọt quá ngọt quá, nàng kêu lên, mỉm cười nhìn Hàn Văn Vũ, thực sự ngọt lắm mà. Vẻ mặt Hàn Văn Vũ ngẩn ra, nghi ngờ nhìn nàng. Vẻ mặt Mộng Hàm ngạc nhiên nhìn nàng một cái. Cô xác định là ngọt chứ? Hà Tuyết cầm trái ớt ăn tiếp, vừa ăn vừa gật đầu. Đúng là ngọt lắm, tôi chưa nếm qua trái ớt nào ngọt như vậy mà. Hà Văn Kiệt cười cười nhìn nàng. Dạ Thiên Thiên lắc đầu, tôi không tin. Mộng Hàm tò mò, nhưng cô nhìn về mặt cô ấy kìa, dường như là ngọt thật. Ôi, mọi người thử chút đi, thực sự là mùi vị rất tốt. Hạ Tuyết lập tức quay đầu nhìn Hà Văn Vũ bằng vẻ mặt đánh đòn. Không cho anh ăn đâu nhá, lúc nãy anh dám trêu chọc tôi không cho anh ăn. Hà Văn Vũ ánh mắt chớp lóe hừ một tiếng, tôi mới không bị cô lừa. Tôi không kêu anh ăn mà. Hạ Tuyết không để ý hắn, tiếp tục cắn trái ớt kia, vừa ăn vừa hưởng thụ. Hà Văn Vũ nhíu mày, ánh mắt nheo lại nhìn Hạ Tuyết, sắc mặt của nàng thậm chí một chút biến hóa không có. Lập tức lòng hiếu kỳ nổi lên, hắn nhịn không được cầm lấy trái ớt bỏ vào miệng cắn. Tôi muốn thử xem có phải hay không. Hắn lập tức đem trái ớt cay bốc lửa phun ra ngoài, ho khan liên tục, rồi chụp ly nước uống ừng ực. Hà Tuyết nhịn không được chỉ vào mặt Hà Văn Vũ cười nói, anh ngốc quá, ôi mẹ ơi, cái chết tôi rồi, vừa rồi tôi cố gắng nhịn muốn chết đấy. Nàng nói xong mặt đỏ tới mang tai, cầm ly nước ấm vội vàng uống vào. Nàng vừa nói tất cả mọi người nhịn không được nở nụ cười. Rất tốt, cô dám đùa giỡn tôi à? Hà Văn Vũ không nhịn được nữa chụp lấy Hạ Tuyết, tôi muốn ném cô xuống hồ. Hạ Tuyết ôm cổ Hà Văn Vũ cười kêu to, tôi không dám mà, tôi muốn ném cô xuống. Hà Văn Vũ ôm Hạ Tuyết lập tức đi tới rào chắn bên cạnh, muốn hướng hồ băng ném đi. Cứu mạng! Hạ Tuyết ôm Hà Văn Vũ kêu to, không muốn, đừng nói đùa nữa. Nếu lỡ trên hồ là băng khối mỏng thì làm sao chứ, té xuống chết người đấy. Vậy thì thử chút đi, giống như vừa rồi lão tử ăn ớt cay. Hà Văn Vũ nói xong đột nhiên ôm Hạ Tuyết vượt qua rào chắn đi vào trên mặt hồ. Hạ Tuyết sợ hãi kêu to lên, nhìn nàng đã cùng Hà Văn Vũ đứng trên mặt hồ, thậm chí cảm giác băng trên mặt hồ giống như trên mặt đất. Nàng sửng sốt. Hà Văn Vũ lập tức cúi đầu véo mũi Hạ Tuyết, ai giống như cô mỗi ngày chơi đùa ác thế hả? Hắn nói xong đột nhiên hai tay nắm hai tay Hạ Tuyết, dùng chân, thân thể hai người chậm rãi chuyển động trên mặt hồ. Hạ Tuyết ngơ ngẩn, thân nàng di chuyển về phía trước trong nháy mắt, nhìn thân thể Hàn Văn Vũ từ từ lui phía sau. Hắn bên cạnh cười trong gió. Chơi có vui không? Ừ, chơi vui lắm. Hạ Tuyết đột nhiên vui vẻ cười rộ lên, nàng là một cô gái phóng khoáng. Hàn Văn Vũ thấy khuôn mặt đỏ lên, trong tuyết bay bay như là đóa hoa nở rộ. Ánh mắt của cô cười cong cong như là vầng trăng. Trong lòng hắn thấy ấm áp, nhưng ánh mắt lập tức hiện lên một chút xấu xa. Được rồi, tôi muốn buông tay ra, một mình cô xoay vòng quanh trên mặt hồ. Sắc mặt Hạ Tuyết chợt lạnh, lập tức nắm chặt tay Hàn Văn Vũ. Không không, tôi không biết bơi. Hàn Văn Vũ gia tăng tốc độ cho hai người xoay một vòng, đột nhiên buông lỏng hai bàn tay Hạ Tuyết, thân thể nàng hướng rào chắn bờ hồ nhanh chóng bay ra ngoài. Hạ Tuyết sợ tới mức kêu to, hai tay khoa loạn trong không trung, cứu mạng. Hà Văn Kiệt khẩn trương vừa đứng lên nhìn nàng. Hà Văn Hạo mặt lạnh, bất đắc dĩ buông ly rượu đỏ xuống. Bọn Dạ Thiên Thiên và Mộng Hàm khẩn trương nhìn Hạ Tuyết. Cứu mạng, đụng vào rồi. Hạ Tuyết nổi điên thét chói tai, trong mắt như muốn rơi ra. Nhìn thân thể mình muốn đập lên rào chắn, nàng nhắm mắt lại nhận lệnh. Một đôi tay đột nhiên nhanh chóng nắm chặt eo nàng, ôm vào trong ngực hắn, sau đấy thân thể lại bay trên mặt hồ. Hạ Tuyết sửng sốt quay đầu lắc lư trong gió, nhìn Hàn Văn Vũ ở phía sau ôm chặt nàng, sau đó vui vẻ xoay quanh trên mặt hồ. Hắn cúi mặt dịu dàng nhìn nàng nói, đứa ngốc này, tôi để cho cô đụng vào rào ư? Hạ Tuyết đỏ mặt, anh trêu chọc tôi. Hà Văn Vũ nhịn không được cười, đột nhiên ôm cả người Hạ Tuyết lên. Anh lại muốn làm gì thế? Ôm chặt tôi đi. Hà Văn Vũ nói xong ôm chặt Hạ Tuyết, khoái chí xoay tròn trên mặt hồ, thậm chí gia tăng tốc độ hướng rào chắn kia. Khắp rừng phong, bông tuyết trắng phau, một trận gió suy thổi đến, bông tuyết trắng bay bay trong không trung, hai người xuyên qua trong tuyết bay. Hạ Tuyết oa một tiếng, vươn tay bắt lấy bông tuyết rơi, kích động nhìn Hàn Văn Vũ. Hà Văn Vũ cũng nhìn nàng cười nói, cô có nghe được tiếng xe lửa nhỏ không? Cái gì cơ? Hà Văn Vũ nhìn Hạ Tuyết, cô không hiểu ư? Hạ Tuyết ngẩn ngơ. Không hiểu? Hà Văn Vũ cười, cố ý thần bí. Nếu không hiểu xem như xong đi, sau này chờ tâm tình tôi tốt lên, tôi nói cho cô biết. Này! Hạ Tuyết nhịn không được trừng mắt với hắn. Hà Văn Vũ cất tiếng cười to, đột nhiên ôm lấy Hạ Tuyết hướng rào chắn đầy tuyết ném đi. Hạ Tuyết bị cả người nện trong đống tuyết, oa oa kêu to. Đúng là đồ bại hoại. trứng chim, trứng ngỗng, trứng vịt. Hà Văn Vũ bên cạnh nắm lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.